Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 740, chương 742, hắn tới trước. Phương Hằng nhướng mày, lão gia hỏa này nói chuyện làm sao chán ghét như vậy đâu. Cái gì không gì hơn cái này? Sư phụ bản sự, là ngươi một cái tiểu lão đầu có thể so sánh. Còn nói sư phụ chế tạo mánh lới. Sư phụ cần phải những này bất nhập lưu thủ đoạn đến đề thăng danh khí. Bất quá hắn nhớ tới sư phụ vừa rồi phân phó, cũng không cùng hắn tranh luận, mà là nói ra, đã dạng này, vậy các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta lại gọi điện thoại hỏi một chút. Hừ, lần này cao nhân tốt nhất đừng lại chơi cái gì chút mưu kế. Chu Tử Phương ngạo nghễ nói, các vị ở tại đây, nhưng không có một cái là người ngu. Được, cái này một chút đem tất cả mọi người liên quan. Nếu là cao nhân không bỏ ra nổi cái tất cả mọi người hài lòng biện pháp, chỉ có thể nói rõ cái này cao nhân hữu danh vô thực. Bất quá là dựa vào tiểu thủ đoạn đến lắc lư mọi người, tranh thủ thanh danh bất nhập lưu nhân vật. Phương Hằng làm bộ qua một bên gọi điện thoại. Chu Tử Phương xem xét cơ hội tới, liền cười đối còn thừa bốn người nói ra, các vị, các người thật cảm thấy đây là cơ duyên sao? Mấy người nhướng mày, hỏi, Chu tiên sinh, chỉ giáo cho, sao giảng, các người nghe ta tới nói. Chu Tử Phương đối bọn hắn chậm rãi mà nói, theo ta mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ, ta nhìn vị này cái gọi là cao nhân, bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người mà thôi. Cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau, lời này không khỏi nói đến cũng quá mức điểm, nhưng Chu Tử Phương cũng là đức cao vọng trọng nhân vật. Dám nói ra như vậy, hẳn là có hắn đạo lý. Chu tiên sinh, xin lắng tai nghe, các người ngẫm lại, Chu Tử Phương nói, nếu như cái này cái gì phong thủy thạch linh nghiệm thật vô cùng, vị này cao nhân làm sao khổ dùng loại phương pháp này. Ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, tìm cái gì người hữu duyên? Sợ là chỉ cần hắn lộ ra một điểm phong thanh, liền có rất nhiều người chạy theo như vịt a. Còn có thể đến phiên mấy người các ngươi bên cạnh đều dính không lên người. Nhưng trước đó Hoàng hội trưởng nói, đây là đại cơ duyên, cho nên mới muốn tìm người hữu duyên. Đây chính là mờ ám vị trí. Chu Tử Phương nói, cái gì là người hữu duyên? Như là hữu duyên, tự nhiên là có thể được đến. Nếu là vô duyên, chỉ sợ liền nhìn đều không có cơ hội nhìn thấy. Các ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Tìm 4-5 người ra, lại đương chúng đến mấy tuyển một, nên có duyên người là tuyển thôn cán bộ đâu. Đây không phải mánh lới là cái gì? Mấy vị đều là người thông minh, tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể minh bạch trong đó đạo lý. Sợ chỉ sợ các người được tín nhiệm người lợi dụng còn không tự biết. Mình bỏ ra tiền, mập hầu bao của người khác, giúp người khác lấy được thanh danh, còn muốn đối với người khác mang ơn a. Nói xong hắn ý vị thâm trường nhìn Hoàng Canh một chút. Ý tứ rất rõ ràng, các người không nên bị lão gia hỏa này lừa. Ba cái bị Hoàng Canh gọi tới người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không xác định, quả nhiên là dạng này. Bất quá mặc dù trong lòng nghi ngờ, ba người vẫn là không có lập tức rời khỏi, mặc kệ là Hoàng Canh cũng tốt, Chu Tử Phương cũng được, đều là lời nói của một bên, không có chứng cứ xác thực, cho nên bọn hắn dự định nhìn kỹ hắn nói. Ngược lại là lưu sưởng một chút cũng không có đem Chu Tử Phương để ở trong lòng. Hôm nay linh hồn hắn thăng hoa, ngộ đến một cái nhân sinh triết lý. Đó chính là mặc kệ chuyện gì, trọng yếu nhất không phải kết quả, mà là bắt đầu cùng quá trình. Ngay từ đầu có thể tuệ nhãn biết châu, trong đá dò xét ngọc, lại trải qua chậm rãi, cẩn thận tinh điêu tế trác. Kết quả tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, mà hắn hiện tại chính là đang theo đuổi quá trình này. Cho nên hắn là không thể nào rời khỏi, Về phần có thể không thể mua được phong thủy thạch, chỉ cần quá trình cố gắng, kết quả tùy duyên mà định ra đi. Đại sư, Hoàng Canh cũng phát hiện Chu Tử Phương đang bị đâm thọc. Liền hỏi, mặc kệ quản, không cần, Vu Tuấn vừa rồi đã nghĩ thông suốt. Nếu như những người khác không nhịn được Chu Tử Phương ngôn ngữ mê hoặc mà lui ra, kia nói rõ bọn hắn cũng không phải thật người hữu duyên. Đại sư cao minh, Hoàng Canh nói, thật là có duyên người, há lại sẽ bởi vì người khác dăm ba câu liền dao động. Lúc này Phương Hằng rốt cục nói chuyện điện thoại xong đi trở về. Đối năm người nói ra, sư phụ ta nói, đổi một loại phương pháp. Phương pháp gì? Hoa Nhài, ra, theo Phương Hằng thanh âm, Hoa Nhài thân thể cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Cái này, đây là trâu con bê vẫn là chó. Chu Tử Phương nhìn Hoa Nhài cũng là sắc mặt xám ngoét. Tiểu tử này lại muốn làm cái quỷ gì cho xiếc? Dắt như thế một đầu lớn chó ra, là muốn hù chết người sao? Phương Hằng hắng giọng một cái, nói ra, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là Hoa Nhài, để cho nó đến xác định đến cùng ai là người hữu duyên. Để một con chó đến tuyển, mọi người hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, một số người cảm thấy vẫn là quá trò đùa, nhưng không ít người lại cảm thấy cái này có lẽ là cái biện pháp tốt. Chó không giống người, tư tưởng ngân thuần, mà lại đầu này đại cẩu con mắt ngập nước, xem xét liền rất có linh tính. Nếu để cho nó chọn, chọn chúng ai vậy liền thật là xem duyên phận. Nhưng Chu Tử Phương trong lòng lại dâng lên một tia dự cảm không tốt. Hỏi, nó chuẩn bị làm sao tuyển? Rất đơn giản, các ngươi tiếp nhận Hoa Nhài khảo nghiệm. Phương Hằng vỗ vỗ Hoa Nhài đầu to, để nó đem miệng rộng mở ra, lộ ra trắng toát răng nanh. Các ngươi phân biệt đem hai cánh tay đều phóng tới trong miệng nó. Ai tay không có bị hắn cắn đứt, như vậy người đó là người hữu duyên. Cắn, cắn đứt, mấy người biến sắc, cái này trò đùa lớn rồi a. Chẳng phải là nói, nếu như không phải người hữu duyên, hôm nay còn muốn dựng vào một đôi tay. Đây không phải tuyển người hữu duyên, đây là Roma đấu thú trường a. Ta không đồng ý, cái này quá hoang đường. Chu Tử Phương cái thứ nhất đứng ra phản đối, lòng đầy căm phẫn. Nói đùa cái gì, đây quả thực là không bắt người an toàn coi ra gì. Ngươi không đồng ý có thể rời khỏi, không ai bức ngươi tham dự. Phương Hằng từ tốn nói, Chu Tử Phương nghe không nói thêm gì nữa. Hiện tại liền tỏ thái độ, thật là quá không sáng suốt, mà lại hắn tin tưởng, người khác cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cái này thời điểm trước hết để cho những người khác đi phản đối. Hắn cẩn thận quan sát những người khác, thấy bị Hoàng Canh gọi tới ba người, trong mắt đã bắt đầu sinh thoái ý, dù sao đều là vạn kim thân thể, lại há có thể lấy chính mình thân thể đem làm trò đùa. Chu Tử Phương vừa rồi một phen, đã khiêu động bọn hắn tâm thần, lại tăng thêm Hoàng Canh hứa hẹn qua, ba người bọn họ nếu là mua không được đại phong thủy thạch, còn có thể mua một khối tiểu nhân, cho nên ba người vóc dáng cân nhắc một phen về sau, liền lắc đầu thối lui ra khỏi. Chu Tử Phương trong lòng vui mừng, cái này một chút liền đi ba cái, hiện tại chỉ cần đem cái cuối cùng người trẻ tuổi cũng làm đi. Vậy hắn chính là một cái duy nhất, nếu là duy nhất, tự nhiên không cần lại tiếp nhận con chó này cái gì khảo nghiệm. Thế là hắn suy nghĩ khẽ động, liền nói với Lưu Sưởng, tiểu huynh đệ, vì một khối tảng đá, bị mất hai cánh tay, đáng giá không? Lưu Sưởng cau mày nhìn hắn đồng dạng, vừa rồi Chu Tử Phương tại cái này châm ngòi thổi gió lúc, hắn đã cảm thấy cái này nhân tâm thuật bất chính, mắc mớ gì tới ngươi? Ha ha, lão già ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Chu Tử Phương nói, ngươi khả năng không biết ta là ai. Ta là Đại Hạ Huyền Học Hội trưởng lão cấp hội viên. Lưu Xưởng lắc đầu, cái danh này với hắn mà nói cũng không có gì dùng. Bọn hắn Lưu gia tự nhiên có mình cung phụng tiên sinh. Nhưng liền hắn biết, những cái kia tiên sinh cơ hồ không chủ động nói chuyện. Chỉ ở mấu chốt thời điểm chỉ điểm đôi câu vài lời. Mười phần cao nhân phong phạm, nào giống vị này, kỳ kỳ hoa hoa tại cái này nói nửa ngày. Đem đại sư nói thành mua danh chuộc tiếng tiểu nhân, loại này dẫm thấp người khác nâng lên mình ra hỏa, coi như tên tuổi lại lớn thì có ích lợi gì. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi tuổi quá trẻ, cần gì phải cùng mình băn khoăn, đúng không? Chu Tử Phương cười ha hả khuyên, đúng vậy a. Lưu Xưởng nhẹ gật đầu, gặp hắn nhả ra, Chu Tử Phương trong lòng vui mừng. Tranh thủ thời gian tăng cường thế công, cho nên nói à, việc này chúng ta đều không cần kiên trì nữa, đồ vì người khác làm áo cưới, không có lời. Chu tiên sinh nói đến rất có đạo lý. Lưu Xưởng nói, nếu không như vậy đi, Chu tiên sinh ngươi chủ động rời khỏi, sau đó liền thừa ta một cái, cũng không cần tiếp nhận cái gì khảo nghiệm, cũng liền không có nguy hiểm. Ngươi nói một chút không phải cái này đạo lý. Chu Tử Phương, tiểu tử này không tốt lắc lư a. Nói như vậy, ngươi không phải là muốn kiên trì rồi. Đúng, nếu không ta đứng tại nơi này làm gì? Chu Tử Phương sắc mặt biến hóa. Nói, người trẻ tuổi, đừng trách lão già ta không có nhắc nhở ngươi. Hôm nay ngươi ấn đường biến thành màu đen, cũng không phải cái gì điểm tốt. Chu tiên sinh, ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Lưu Xưởng đương chi không cho trả lời. Ngươi không chỉ có ấn đường biến thành màu đen, ngươi ăn cơm còn không có rửa tay, coi chừng đợi lát nữa hun đến con chó kia, một ngụm liền đem ngươi đôi tay này cắn không có. Ha ha, hảo tiểu tử. Chu Tử Phương trong lòng cười lạnh. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, ngạo khí mười phần. Không đụng nam tường không quay đầu lại, đã hù rồi và không thành, vậy liền lợi dụng như thế nào? Người trẻ tuổi, Chu Tử Phương cũng không còn che giấu dã tâm của mình. Nói thẳng, nếu như ngươi đem khối này phong thủy thạch nhường cho ta, lão già ta đáp ứng ngươi, sinh thời giúp ngươi miễn phí tính ba quẻ. Lời này vừa nói ra, hiểu rõ Chu Tử Phương người bỗng cảm giác kinh ngạc. Chu Tử Phương là cái gì tính cách a? Cũng liền hiện tại tiền xu ở giữa không có lỗ. Nếu không hắn xác định vững chắc được chui vào đem mình kẹt chết. Kỳ thật ái tài cũng không có cái gì. Người ở chỗ này không phú thì quý, đều là vạn kim thân thể. Chỉ là ít tiền tài vẫn là cấp nổi. Nhưng cái này ba quẻ liền có chút kinh người. Người cái này cả một đời gặp phải rất nhiều bước ngoặt. Có bước ngoặt liên quan đến trọng đại, thậm chí có thể quyết định sau này là lên như diều gặp gió vẫn là nghèo túng đầu đường. Lúc này nếu là có cao nhân chỉ điểm, su cát tị hung, nắm chắc cơ hội, nhân sinh đường sẽ thông thuận vô cùng. Mà lại Chu Tử Phương mặc dù ái tài, nhưng cũng yêu mệnh, tùy tiện cũng sẽ không cho người tính loại này đại quẻ. Hiện tại người trẻ tuổi kia đạt được 3 lần. Vẫn là miễn phí, là bao nhiêu người đều cầu còn không được cơ hội. Không cần, Lưu Xưởng lắc đầu, coi như muốn tìm người đoán mệnh, hắn cũng sẽ không tìm Chu Tử Phương. Bên kia Vu đại sư, Hoàng hội trưởng, trình độ hẳn là đều cao hơn hắn nhiều. Mệnh ta do ta không khỏi ngươi. Ngươi, Chu Tử Phương không nghĩ tới, hắn đều mở ra điều kiện như vậy. Tiểu tử này lại là không động tâm chút nào, còn nói ra loại lời này, cuồng vọng. Lưu Xưởng cười nhạt một tiếng, coi như hai chữ này là đối hắn khích lệ. Các ngươi thương lượng xong không có? Lúc này Phương Hằng hỏi, nhanh, làm xong ta còn có việc đâu. Tốt, Chu Tử Phương gặp một lần dọa không lùi Lưu Xưởng, liền thật to hướng lui về sau một bước, hắn tới trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.